dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, thực sự là 3/3 giữ gốc. Nếm qua Busujima, Saeko nghiêm túc chuẩn bị thanh đạm điểm tâm. Aoki Tsukasa đổi về bị Busujima Saeko cẩn thận thổi khô quần áo. Cùng Busujima Saeko khua tay nói đừng về sau. Aoki Tsukasa dựa theo kế hoạch, đi trước quyền quán cùng lão John đám người chuẩn bị đêm nay tranh tài chiến thuật cùng phân tích. Chờ đến tính nhắm vào nghiên cứu qua về sau, đơn giản ăn vài miếng do Ninh Cường chuẩn bị cơm trưa. Aoki Tsukasa liền từ Masuyama Iwa đưa đến bệnh viện, cùng chăm sóc thất trước đã có chút quen thuộc y tá bắt chuyện qua. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, đi vào phòng bệnh, Sora nằm ở trên giường, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, ôm chăn mền, bên người là một con màu đen con thỏ nhỏ con rối. Aoki Tsukasa thận trọng đi vào, ngồi vào giường bệnh một bên, nhìn xem điềm tĩnh ngủ trưa lấy Sora. Aoki Tsukasa lộ ra nụ cười nhìn nhàn nhạt, lấy điện thoại cầm tay ra, điều thành yên lặng, không có đánh thức Sora. Aoki Tsukasa bắt đầu xem nổi lên trên mạng tin tức, ngoài ý liệu là, lúc này trên mạng, vậy mà một mảnh yên tĩnh. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, theo trên mạng cẩn thận tìm kiếm lấy, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đối với mình nói khoác thanh âm. Kinh thiên một cước dẫn người xưng tán, 18 tuổi tiểu tướng nhất chiến thành danh, đây không phải đang đóng phim, đại ma vương hoành không xuất thế, Aoki Tsukasa. Không, Aoki đại ma vương, nhìn xem tin tức lên đều là chút tán dương chính mình tin tức. Aoki Tsukasa có chút kỳ quái mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn nhưng không có đem ngày hôm qua cái kia kỳ quái phóng viên quên mất. Chẳng lẽ là Masuyama Iwa đã xử lý? Aoki Tsukasa chần chờ cho Masuyama Iwa phát đi tin nhắn. Không bao lâu, Masuyama Iwa hồi phục nhưng không có khiến cho hắn giải trừ nghi hoặc. Ngược lại lo nghĩ trở nên nặng hơn. Masuyama Iwa hồi phục bên trong đại khái chỉ nói là hắn sẽ xử lý tốt dư luận vấn đề, không cần Aoki Tsukasa lo lắng cũng không có nói. Chuyện này hắn đã xử lý tốt, đại khái là còn tại xử lý bên trong a. Tên kia từ bỏ, Aoki Tsukasa suy tư, thật lâu không thể đạt được đáp án. Thở dài, trong lòng luôn có một loại dự cảm bất tường, nhưng hắn lúc này có thể làm, cũng chỉ có chờ lấy binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ngô, bên người bỗng nhiên truyền đến Sora nhỏ giọng nhẹ vang lên. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn lại, Sora đang mơ mơ màng màng vuốt mắt, theo trên giường bệnh ngồi trở mình tử, hai mắt không có tập trung nhìn xem chính mình, vươn tay ra, hướng chính mình quơ quơ, tựa hồ là đang xác nhận lên trước mắt là đang nằm mơ vẫn là chân thực. Aoki Tsukasa nhếch miệng, vươn tay để cho nàng nắm lấy. Sora lúc này mới mê mang chừng mắt nhìn, ánh mắt dần dần thanh tỉnh lại. Su, tỉnh ngủ. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng điện giật giống như buông lỏng ra nắm lấy tay của mình. Gương mặt đằng liền đỏ lên, nhịn không được cười nói. Đây không phải đang nằm mơ nha. Ta biết, đồ đần. Sora quay mặt đi, chống đỡ đứng người dậy, dựa vào đầu giường ngồi dậy. Nắm bên người gấu nhỏ hướng trong chăn bịt lại, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Hôm qua tranh tài đánh rất xinh đẹp nha. Ta cũng không thể thụ thương về sau, nhường Sora lo lắng a. Aoki Tsukasa cười, lại xem Sora mặc dù vẫn là nghiêm mặt, lại khó tránh khỏi vừa đỏ một điểm dáng vẻ, luôn cảm thấy thấy được nàng thẹn thùng dáng vẻ hết sức thú vị. Sora hơi hơi nâng lên miệng, vậy hôm nay cũng phải cố gắng lên. Aoki Tsukasa nghe vậy có chút xấu hổ gãi đầu một cái liên quan tới thắng lợi tự tin. hắn có 100%. Thế nhưng có thể hay không giống ngày hôm qua dạng thắng sạch sẽ xinh đẹp còn vô cùng tiêu sái. Liền không nói được rồi. Được, nhưng vẫn là đáp ứng Sora. Sora gật gật đầu, nghĩ tới điều gì, biểu lộ bỗng nhiên vui vẻ. Y tá nói, ta còn có 3 ngày là có thể xuất viện. Thật, Aoki Tsukasa đồng dạng có chút cao hứng. Y sinh trước đó nói còn phải đợi một hồi đó à. Y sinh nói ta khôi phục rất nhanh. Sora nhếch miệng, nghĩ đến chính mình rất nhanh liền có thể về nhà. Liền không nhịn được cảm xúc trở nên nhẹ nhàng. Liền tự giễu lời nghe cũng không hạ. Có lẽ là thân thể sớm đã thành thói quen làm sao khép lại cũng nói không chính xác. Aoki Tsukasa có chút đau lòng đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Chợt híp mắt, đưa tay bắt lấy nàng cằm nhỏ. Cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của nàng. Hôm nay không có rửa mặt à. Sora nghe vậy mặt đỏ lên. Quay đầu tránh thoát Aoki Tsukasa có chút khinh bạc động tác. Nhỏ giọng nói, y tá không cho ta loạn động. Đứng dậy đi phòng vệ sinh mới 5 bước đường. Aoki Tsukasa giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng. Sora lại nghĩa chính ngôn từ. Y sinh nói để bảo đảm thuật sau vết thương sẽ không nổ tung. Tốt nhất không nhích động chút nào. Có thể người này không đều muốn khép lại sao? Aoki Tsukasa bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Thở dài, thật bắt người không có cách nào. Nói xong, Aoki Tsukasa đứng dậy đi vào trong phòng bệnh phòng vệ sinh. Ở bên trong mân mê một hồi, cầm lấy chậu nhựa đựng đầy nước ấm, bỏ vào bên giường trong hộp tủ, vén tay áo lên, liền tóc cũng rửa, tóc đều có chút dầu. Y tá không có giúp ngươi tẩy sao? Sora có chút khó chịu cúi đầu, há to miệng, rửa cái mặt liền tốt, làm sao có thể là y tá không có bảo nàng đâu? Chỉ là Sora không muốn nhúc nhích thôi. Tóc dài tẩy dâng lên có nhiều phiền phức. Dù dạng này đầu chọc khẳng định là không hiểu. Nghe lời, Aoki Tsukasa nắm chậu nước đặt vào trên ghế. Nhìn xem Sora ánh mắt không cho cự tuyệt. Hắn xoay người đi phòng vệ sinh cầm khăn mặt cùng đồ rửa mặt bỏ lên trên bàn. Đứng tại cái ghế một bên đối Sora đưa tay ra. Sora lằng nhằng điều chỉnh nằm tư thế, đem đầu thận trọng tiến tới bồn bên cạnh. Aoki Tsukasa nâng cổ của nàng, nắm mái tóc dài của nàng ngâm vào trong chậu nước. Mái tóc dài màu bạc tại trong chậu nước giống như nở rộ một đóa ngân hoa. Sora híp mắt, nhẹ cắn môi dưới, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Aoki Tsukasa một cái tay vịn nàng phần gáy, để cho nàng gối lên trên lòng bàn tay của mình. Một cái tay khác từ từ dùng nước xoa tắm mái tóc dài của nàng. Kiên trì một thoáng, ta cho ngươi đánh dầu gội. Aoki Tsukasa nhường Sora nhẹ nhàng cổ tựa ở chậu nhựa bên cạnh, quay người lấy ra dầu gội, ngã vào lòng bàn tay vuốt vuốt, nâng lên đầu nhỏ của nàng, tỉ mỉ xoa bóp lấy. Không thể không nói, tóc dài thanh tẩy khó khăn xác thực tại Aoki Tsukasa ngoài tưởng tượng chỉ là chen dầu gội quá trình. Liền lặp lại 3 hồi trở lại. Này loại dung lượng đối với chỉ cần rửa mặt sữa là có thể đem đầu đều tẩy một lần Aoki Tsukasa. Tới nói, quả thực là quét mới thế giới quan. Ếch, nguyên lai, thật phiền toái như vậy à. Aoki Tsukasa bề bộn đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng cho Sora đem đầu tẩy sạch sẽ, dùng khăn mặt bọc lấy mái tóc dài của nàng. Sora tự giác ngồi dậy, dùng khăn mặt lau, chỉ là lướt qua, nàng liền có chút bất đắc dĩ cong lên miệng. Su bọt biển, Aoki Tsukasa xấu hổ mà cười cười, vội vàng thay đổi một chậu nước, lại đem Sora tóc vọt lên một lần. Sora mới dùng khăn mặt khỏa trên đầu thở dài. Sớm biết liền tự mình rửa. Aoki Tsukasa thẹn thùng gãi đầu một cái. Ta cũng là lần đầu tiên cho nữ hài tử gội đầu tóc. Lần sau liền sẽ không như vậy. Sora gật gật đầu, lại xem Aoki Tsukasa lại bưng tới một chậu nước. Ok, một bước cuối cùng, rửa mặt, loại sự tình này, kỳ thật Sora chính mình đều có thể làm. Thế nhưng không biết tại sao, nàng liền là muốn cho Aoki Tsukasa tới làm. Nàng một mặt bình tĩnh dùng khăn mặt bọc lấy tóc, đem mặt tiến tới bên chậu nước lên. Aoki Tsukasa thấy này, bất đắc dĩ duỗi ra ngón tay tại nàng trán nhẹ nhàng bắn ra. Rửa mặt đều muốn ta tới sao? Vết thương đau, Sora ném ra ngoài những lời này đến, liền hai mắt phiêu hốt nhìn về phía hư không. Khẩu thị tâm phi bộ dáng nhường Aoki Tsukasa nhịn không được có chút muốn cười. Vâng, là, đưa tay, đem Sora cổ đỡ lấy. Aoki Tsukasa một cái tay khác theo chậu nhựa bên trong đựng lấy nước, cho nàng nhẹ nhàng lau rửa khuôn mặt. Không thể không nói, Sora gương mặt dù cho không tận lực đi bảo dưỡng, cái kia mềm mại quy đánh làn da liền đầy đủ nhường người đố kỵ. Aoki Tsukasa tỉ mỉ lau sạch lấy mặt của nàng, tựa như mài giũa một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cảm thụ được Aoki Tsukasa bàn tay nhu hòa đụng vào hai má của mình, Sora bất chi bất giác khơi gợi lên khóe miệng. Aoki Tsukasa tịch xong mặt của nàng, nhẹ véo nhẹ bóp cái mũi của nàng. Tốt, đừng nũng nịu, thật tốt nằm. Sora cầm trên đầu khăn mặt xoa xoa mặt, ngồi dậy, ngữ khí bình tĩnh. Ta không có nũng nịu, nhưng nàng không tự giác đỏ lên lỗ tai, lại bại lộ tâm tình của nàng. Tốt, quyết định. Aoki Tsukasa chợt vỗ tay một cái tâm. Sora tò mò nhìn hắn. Chờ Sora xuất viện, trong nhà mở party đi. Aoki Tsukasa cười. Đến lúc đó ta nắm ta quan hệ bạn thân đều gọi đến. Chúng ta trong nhà cùng một chỗ thật tốt chúc mừng một thoáng. Sora nghe vậy có chút lưỡng lự. So với một đống người tại cùng một chỗ, nàng càng muốn cùng hơn Aoki Tsukasa hai người đơn độc tại cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này, không đơn thuần là Sora, ta còn nhường rất nhiều người đều bởi vì ta gặp rất nhiều phiền phức. Aoki Tsukasa nói xong, hơi xúc động, cho tới nay, muốn tìm trường hợp, đối Sora, đối rất nhiều người nói một tiếng thật có lỗi, lại nói một tiếng cảm ơn, Sora có thể bình yên vô sự từ bệnh viện đi ra. Tốt như vậy tháng ngày, ta muốn cho nó càng có ý định hơn nghĩa một điểm. Aoki Tsukasa ôn nhu mà cười cười, nhìn xem Sora, nắm nàng trên đầu đáp lấy khăn mặt lấy xuống, nhẹ nhàng cho nàng lau tóc. Được không? Đáng giận, ngươi dạng này để cho ta làm sao cự tuyệt a? Sora buông thõng mắt, nửa ngày, khẽ gật đầu một cái. Thật là nhìn xem Aoki Tsukasa trên mặt nụ cười, tựa hồ bộ dáng rất là cao hứng. Sora có chút cam chịu dựa vào phía sau một chút. Tại Aoki Tsukasa tiếng kinh hô bên trong ngã quỵ nằm ở trong ngực của hắn. Mệt mỏi, Aoki Tsukasa cười khổ theo trong cổ áo nắm còn mang theo khí ẩm lạnh buốt tóc bạc moi đi. Ra, thán tiếng nói, được. Sora thật đúng là càng ngày càng dính người. Thật sự là Aoki Tsukasa đưa nàng trước mặt tóc bạc cẩn thận lau sạch lấy, mặc cho nàng nhắm hai mắt núp ở trong lồng ngực của mình. Hô hấp nhu hòa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.